Thập niên 70, gả cho người chồng tàn tật. Chương 22, đá cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch bánh bao đồng thời còn không quên khiếp sợ nhìn cô, không ngờ cô lại đối xử với mình như vậy. Túc Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc mắt một cái, cô rảo bước nhanh chóng rời đi. Muốn quyến rũ cô, không có cửa đâu. Túc Kiều Kiều vốn nghĩ, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Vu Xuân Hạo, anh ta chưa bao giờ hứa hẹn gì, đều là nguyên chủ chủ động, cũng không có ý định truy cứu, nói rõ ràng là tốt rồi, ai ngờ người này còn không muốn dễ hợp dễ tan, ý đồ dụ dỗ cô làm chuyện xấu. Đúng là quá đáng mà. Có điều mới đi được hai bước, Túc Kiều Kiều đã nghe thấy tiếng hoan hô của hệ thống Hồng Nương trong đầu. Chúc mừng chủ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, đá bay cặn bã nam. Nhiệm vụ thưởng một lon sữa mạch nha, đã được phát thành công, ký chủ có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Túc Kiều Kiều, như này cũng được nữa à, cô phấn khích không thôi, hỏi. Nếu tôi quay lại đá thêm vài lần nữa, thì còn nữa không? Hệ thống Hồng Nương, không còn nữa đâu ký chủ. Túc Kiều Kiều tiếc nuối mím môi, có điều có thể thêm một thứ tốt cũng không tồi, sữa lúa mì đáng quý, hình như có tận mấy lon ấy nhỉ. Cô kiếm được đấy, Túc Kiều Kiều tiếp tục xách hai cái bình ấm rời đi. Phía sau một căn nhà ở cổng thôn, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, hai thanh niên đồng loạt rụt chân, hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự sợ hãi. Tưởng An chậc chậc hai tiếng, cảm thán nói, xem ra chị dâu rất lợi hại, anh Thanh Hàm không biết có thể áp chế được hay không? Hẳn là, được chứ, Trương Tráng không khẳng định lắm. Hai người bọn họ muốn đi trấn mua cơm, dù sao năm người đàn ông Tống Thanh Hàm nấu cơm không sao, quá lãng phí đồ đạc, ăn cơm chỉ có thể như vậy, ai ngờ mới đi đến cửa thôn liền nhìn thấy cảnh tượng như kia. Đợi lát nữa trở về nhất định phải nói với anh Thanh Hàm một chút, dọa anh ấy. Hai người trong lòng suy nghĩ xong, lại không hẹn mà cùng nhìn đối phương, cách Trương.